Cửu vực kiếm đế, chương 3446, ám chi pháp tắc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên cửu vực, thiên kiếm lĩnh. Hoàng cung chỗ sâu nhất, cái kia một mảnh tinh không bên trong, nhìn xem đột nhiên biến mất một viên tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thái Vương đều là phát ra một tiếng phẫn nộ, bi thương tiếng giống. Cái kia một viên tinh thần, chính là đại biểu cho chân thân vương tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, hiện tại cái này một viên tinh thần, đột nhiên biến mất, đây cũng là mang ý nghĩa một sự kiện, cái kia chính là chân thân vương bỏ mình, một tên tiên đế, tại sáng tạo ra tiểu thiên thế giới về sau, tiểu thiên thế giới vị trí, chính là cơ hồ không cách nào đang di động một cái thế giới cần thiết hao phí lực lượng, là một vị tiên đế, đều khó có thể chịu đựng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên đại bộ phận tiên đế, đều là chọn đem tiểu thiên thế giới, đang ngưng tụ thời điểm, liền đặt ở một chỗ tuyệt đối an toàn chi địa, nếu không phải một chút vô tận hư vô bên trong nơi hẻo lánh, nếu không phải một chút sâu tầng không gian bên trong, càng nhiều, giống như là một chút thế lực lớn. Đều là có nội bộ một phiến khu vực, đem tất cả một phương thế lực tiên đế tiểu thiên thế giới. Toàn bộ hội tụ vào một chỗ, cũng tốt chiếu cố lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là cái này thiên kiếm lĩnh hoàng cung chỗ sâu nhất cái này một mảnh tinh thần. Chính là thiên kiếm lĩnh hoàng thất, tất cả tiên đế. Đều hội đem mình tiểu thiên thế giới để ở chỗ này. Nơi này phòng bị, không chê vào đâu được. Nhất là có thiên kiếm thần hoàng thủ hộ. Căn bản không có địch nhân. Dám lại tới đây. Đây cũng là vì sao thiên kiếm lĩnh hoàng thất tiên đế. Cơ hồ không có vẫn lạc nguyên nhân. Bọn hắn bản thể, cơ hồ sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là lần này, đại biểu cho chân thân vương tiểu thiên thế giới. Đã là biến mất, cũng liền đại biểu cho. Chân thân vương đã là hoàn toàn chết đi. Làm sao có thể, làm sao có thể. Hạ chân, hắn bất quá là tại vô tận hư vô bên trong một chút chiến trường lịch luyện. Cho dù là nhục thân bị hủy, hắn vậy tuyệt sẽ không vẫn lạc mới đúng. Bản thể hắn, còn có ta một viên bản mệnh ngọc phù. Làm sao có thể vẫn lạc? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái Vương sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Cái này chân thân vương. Thế nhưng là hắn con trai độc nhất. Hắn vô cùng sủng ái. Vì bảo hộ cái này chân thân vương bản thể thế giới. Hắn cố ý là đem mình bản thể thế giới một bộ điểm. Luyện chế ra một quả ngọc phù. Giấu ở chân thân vương bản thể thế giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một khi là gặp được nguy hiểm. Ngọc phù này bộc phát. Cho dù là một vị thất giai tiên đế. Vậy không có khả năng giết chân thân vương. Nghiêm mật như vậy bảo hộ. Hiện tại chân thân vương, lại còn bỏ mình, Thái Vương, lúc đầu cũng là bên ngoài, đi theo đại quân, một đường chiến tranh, thế nhưng là hắn lại đột nhiên cảm giác được, hắn bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, cảm giác bất an, vội vàng đuổi về đến nơi này, lại là nhìn thấy màn này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là ai? Ai có thể giết Hạ Chân? Thái Vương gào thét, vậy đưa tới chung quanh những người khác lực chú ý, chỉ gặp ở trong đó một viên trong tinh thần. Chậm rãi nổi lên một tên bóng người. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn nhìn về phía Thái Vương. Ánh mắt băng lãnh nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không chỉ là chân thân vương. Ngọc thân vương. Đính thân vương bản thể. Vậy đều bỏ mình. Xem ra ba người bọn họ. Hẳn là xa vào đến một cái bẫy bên trong. Đồng loạt vẫn lạc. Bất kể là ai. Ai dám giết con ta. Ta đều nhất định phải giết hắn. Vì con ta báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thái Vương phẫn nộ gầm thét. Đầu tóc căn căn đứng lên. Như cùng một đầu nổi giận hùng sư. Thái Vương. Đây là ngươi việc tư. Ta lúc đầu cũng lười quản ngươi. Ngươi cái kia cái con trai. Ngu xuẩn như heo. Mỗi ngày bên ngoài gây chuyện thị phi. Chết vậy liền chết. Bất quá lần này thánh vực chiến tranh. Thế nhưng là liên quan đến bệ hạ. Ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi cảm tưởng lần trước. Tự ý rời vị trí lời nói. Lần này. Nhưng không có người có thể giữ được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trung niên nam tử này nhìn về phía Thái Vương. Ngữ khí không khách khí chút nào. Hắn nói lần trước. Chính là lần trước chân thân vương tại Sở Phong Miên trong tay ăn thiệt thòi. Thái Vương vứt xuống biên cương chiến sự. Vội vàng chạy về Hoàng Thành. Về sau càng là trực tiếp truy đuổi Sở Phong Miên. Tự tiện rời đi Thiên Kiếm Lĩnh. Truy sát đến Kỳ Tiên Sơn sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Việc này. Vậy lệnh Thái Vương thụ trách phạt. Yếu không phải Thái Vương thân là chư vương một trong. Thân phận tôn quý. Vẻn vẹn là vi phạm quân lệnh đầu này. Đều là trọng tội. Trung niên nam tử này nói xong. Hắn chính là cũng không tiếp tục để ý tới cái kia Thái Vương. Trực tiếp là biến thành một đạo độn quang rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem cái kia rời đi nam tử trung niên. Thái Vương sắc mặt đều là vô cùng khó xử. Thế nhưng là hắn nhưng cũng không dám nhiều lời. Lần trước. Hắn liền gặp trách phạt. Cũng là hắn tính là có chút công lao. Mới có thể lừa gạt qua. Như là tại tới một lần. Cái này đại giới. Hắn vậy không thể thừa nhận. Ta muốn báo thù. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Con trai độc nhất bị giết. Cái này một ngụm ác khí. Thái Vương không có khả năng nuốt xuống. Ánh mắt của hắn do dự. Tựa hồ là suy tư cái gì. Qua một hồi. Hắn mới phảng phất rốt cục hạ quyết định. Thân hình lóe lên. Về tới mình bản thể thế giới bên trong. Hắn mới lấy ra một quả ngọc phù. Ngươi không phải là muốn để cho ta gia nhập các ngươi sao? Chỉ muốn các ngươi giúp ta tìm tới. Giết ta con trai hung thủ. Ta liền gia nhập các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cỗ tin tức. Truyền tới ngọc phù này bên trong. Rất nhanh ngọc phù bên trong. Chính là truyền đến đáp lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhanh. Ngươi liền sẽ biết. Nhìn thấy tin tức này. Thái Vương mới đem ngọc phù thu lên. Hắn hóa thành một đạo độn quang. Lại lần nữa là rời đi trong hoàng cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thái Vương đã nguyện ý gia nhập chúng ta. Một bên khác, Thiên Kiếm Lĩnh một chỗ bên trong dãy núi. Một tên nam tử trẻ tuổi. Nhìn xem ngọc phù bên trong nội dung. Khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Thái Vương. Thân là Thiên Kiếm Lĩnh hoàng thất chư vương một trong. Địa vị cực cao. Nếu là hắn nguyện ý gia nhập chúng ta thánh đường. Vậy chúng ta tại thiên cửu vực làm việc. Liền dễ dàng hơn. Rất tốt. Nhanh như vậy liền lôi kéo được một vị thất giai tiên đế. Chờ chúng ta trở về. khẳng định cũng tìm được giáo chủ đại nhân ban thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nam tử trẻ tuổi bên cạnh một vị khác nam tử trẻ tuổi, cũng là trên mặt lộ ra một chút vẻ vui thích nói. Không nghĩ tới, vừa tới Thiên Kiếm Lĩnh, liền có như thế thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn, Thiên Cửu Vực bên này, bất mãn chín đại thần hoàng người. Vậy không ít, lần này, chúng ta có thể đại triển tay chân, bất quá vẫn là phải cẩn thận một điểm, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Theo trước khi nói, Kỷ Nguyên Hội người, cũng bởi vì có người thân phận bại lộ, dẫn đến toàn bộ Thiên Cửu Vực Kỷ Nguyên Hội phân hội, đều bị Thiên Kiếm Thần Hoàng hủy. Chúng ta vậy muốn cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là vạn giới hang ổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không sai, là phải cẩn thận. Hai tên tuổi trẻ võ giả, nói chuyện với nhau một hồi, chính là rất nhanh biến thành một đạo độn quang, rời đi trong sơn cốc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ám chi pháp tắc, ngưng tụ, vô tận hư vô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ngồi tại một chỗ phế tích trong cung điện. Ở trước mặt hắn, chính là cái kia một viên màu đen ngọc thạch. Tại cái này màu đen ngọc thạch bên trong, thuần túy hắc ám chi lực, tại Sở Phong Miên dẫn đạo khống chế phía dưới, một chút xíu chảy ra, dần dần dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên là tại lấy cái này màu đen ngọc thạch bên trong thuần túy hắc ám chi lực, tới lĩnh hội ám chi pháp tắc. Ám chi pháp tắc, kỳ thật cũng không phải là khó mà lĩnh hội pháp tắc. Giống như là rất nhiều thuần túy ma đạo võ giả, thích khách chi đạo võ giả, đều hội lĩnh hội cái này ám chi pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.